Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Không lâu sau thì phía bên kia Vu Gia nhận điện, đại khái trả lời giống với những gì mà Phó Thận Hành đã nói, chỉ là cô bé có vẻ căng thẳng, giọng nói hơi gấp gáp. Sợ thầy cô là tật xấu của rất nhiều sinh viên, dưỡng thành từ nhỏ, mặc dù đã bước chân vào đại học nhưng vẫn nhất thời không sửa được. Hà Nghiên tập mãi thành quen, thăm hỏi qua tình hình của cô bé rồi an ủi thêm mấy câu mới cúp máy. Lúc ngẩng đầu, cô thấy Phó Thận Hành đứng trước mặt nhìn cô cười như là không cười. Gương mặt ấy khiến cô nảy sinh nỗi sợ hãi. Cô khẽ mím môi trả lại di động cho anh ta. Phó tiên sinh, vậy thì anh với tôi đi làm thủ tục đăng ký. Cô dẫn anh ta đi đăng ký bảo lưu, còn hướng dẫn thêm cho anh ta cần biết chuẩn bị những giấy tờ gì. Hồ sơ bệnh án của bệnh viện và đơn đề nghị bảo lưu. Đơn này phải do chính Vu Gia ký tên. Sau đó anh cầm đơn và những giấy tờ khác đến cho tôi. Tôi sẽ dẫn anh đến trình lãnh đạo. Phó Thần Anh khẽ gật đầu ra hỏi cô. Cô giáo Hà, cô có thể cho tôi số điện thoại của cô không? Hạ Nghiên do dự rồi đáp. Anh có thể gọi tới văn phòng của tôi. Phó Thần Anh cười cười, cũng không nài ép nữa. Xuất phát từ phép lịch sự, cô tiễn anh ta rời văn phòng. Lúc chào tạm biệt, anh ta đột nhiên hỏi. Mọi muội hỏi cô một câu. Hình thức của tôi giống ai đó có phải hay không? Cô đang sừng sốt thì Phó Thần Hành đã nói. Cô rất sợ người đó, đúng không? Anh ta đã làm tổn thương cô sao? Hà Nghiên ngoài mềm, trong cứng, tính tình luôn dịu dàng. Nhưng giờ phút này không nhịn nổi, muốn quay sang chửi anh ta một câu, liên quan đếch gì đến anh. Thế nhưng đạo đức nghề nghiệp không cho cô phép cô làm như vậy. Vì thế cô khẽ nhướng mày, giả bộ không nghe rõ anh ta nói. Sao? Anh nói gì cơ? Phó Thần Hành nhếch môi cười, đưa tay ra bắt lấy tay cô. Hẹn gặp lại, cô giáo Hà. Hà Nghiên vẫn vô thức sợ hãi người đàn ông này. Tay cô vừa chạm vào lòng bàn tay anh ta, đã vội vàng rụt về rồi đáp. Hẹn gặp lại. Anh ta cười cười không nói gì nữa, quay đầu rời đi. Suốt buổi chiều cô có một chút phân tâm. Lương Viễn Trạch gọi tới mấy cuộc hỏi thăm tình trạng của cô. Cuối giờ tan sở, còn trực tiếp lái xe tới trường đón cô. Cảm giác hạnh phúc đã nhấn chìm nỗi sợ hãi vô danh trong lòng của Hà Nghiên xuống. Cô cầm túi sách xuống lầu. Lúc lên xe đã không kìm được làm nũng với ông xã. Xe của em làm sao bây giờ? Để ở trường thôi. Lương Viễn Trạch trả lời. Cô biết rõ lại còn cố hỏi. Vậy thì ngày mai em đi làm kiểu gì đây ta? Lương Viễn Trạch bắt chước về cường điệu của cô nói. Vậy thì ngày mai anh đưa em đi làm nhá. Rồi hai vợ chồng cùng phá lên cười. Cười xong cô trầm mặc một giây lát, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Viễn Trạch à, em muốn học lên tiến sĩ, không muốn làm nhân viên phụ đạo nữa. Cô mới chỉ có học vị thạc sĩ, muốn làm giảng viên ít nhất phải có bằng tiến sĩ. Lương Viễn Trạch vẫn luôn ủng hộ mọi quyết định của cô, nghe vậy anh nói. Tốt, vậy thì em muốn học trường nào? Có cần anh liên hệ giúp thầy hướng dẫn không? Hà Nghiên lắc đầu đáp. Không cần đâu, em quay về trường cũ học tiếp là được. Vừa này ra ý tưởng, ngày ngày hôm sau cô liền gọi điện xin ý kiến. Biết tin cô muốn học lên tiến sĩ, thầy giáo rất phấn khởi, bảo cô tham gia kỳ thi tuyển sinh vào mùa xuân năm sau. Lúc này đã vào tháng 9, thời gian đăng ký là vào tháng 10. Trong khi đó có rất nhiều tài liệu cần chuẩn bị, cô cảm thấy quá gấp rút, đành nhờ Lương Viễn Trạch giúp đỡ. Hai vợ chồng cùng sắn tay áo ra trận. Buổi sáng trong lúc sắp xếp tài liệu, anh đột nhiên nghiêm túc hỏi. Nghiên Nghiên, chúng ta tăng thêm sức lực, nhanh nhanh bầu bí đi. Chờ sang năm em tham gia kỳ thi có thể mang con theo cùng, coi như là dưỡng thai luôn. Cô thoáng ngạc nhiên, cảm thấy ý tưởng này thực sự cũng không tệ. Thế là hai vợ chồng lập tức bỏ tài liệu trên tay, hào hứng lăn lên giường tạo người. Hạ Nghiên nhận cú điện thoại kia vào một tuần sau đó. Khi ấy cô đang học tiến sĩ bên trường cũ, thấy số điện thoại lạ, sợ sinh viên trong lớp xảy ra chuyện, cô vội vàng bắt máy. Xin chào, cô giáo Hà. Là giọng đàn ông trầm thấp, mang theo sự ớn lạnh hiếm thấy ngày hè. Da đầu của Hà Nghiên khẽ tê dần, giọng nói vô thức cứng ngắc. Xin chào, phó tiên sinh. Cô vẫn nhớ giọng của tôi sao, cô giáo Hà? Phó Thận Hành đáp. Hà Nghiên không có ý định nói chuyện với anh ta. Phó tiên sinh, khi nào thì giấy tờ của Vu Gia được chuyển tới? Nhà trường có quy định thủ tục bảo lưu, cần phải hoàn thiện trong vòng 2 tuần. Tôi vừa tới phòng làm việc của cô. Cô giáo Hà, đồng nghiệp của cô nói không biết bao giờ cô về, vì thế tôi đành phải gọi điện cho cô. Phó Tận Hành nói, ngừng một lát rồi giải thích. Số điện thoại này cũng là do Vu Sa cho. Theo quy định của nhà trường, nhân viên phụ đạo phải làm việc đúng giờ. Nhưng do thường xuyên gặp chuyện phát sinh, nên nhân viên phụ đạo thường chạy khắp nơi, nhà trường không thể quản quá nghiêm. Vì vậy Hà Nghiên hay lấy việc công xử lý việc tư. Cô thương lượng với anh ta. Thật xin lỗi, lúc này tôi đang ở bên ngoài. Như vậy đi, anh cứ để giấy tờ ở trong phòng tôi trước, có được không? Không được. Anh ta quyên quyết từ chối. Hà Nghiên suýt nữa thì nghẹn họng. Anh ta nói thêm. Ngày mai tôi phải đi công tác. Sắp tới sẽ không ở Nam Triều. Cô giáo Hà, đề nghị cô về ngay bây giờ. Tôi sẽ đợi cô ở trường. Lúc nói mấy câu này, giọng điệu của anh ta không hề khách khí. Nhưng Hà Nghiên không muốn tranh cãi với người nhà của sinh viên. Hơn nữa đây là việc cô phải chịu trách nhiệm. Suy nghĩ một chút cô đáp. Vậy anh chờ tôi nửa tiếng, tôi sẽ về ngay. Khi cô lái xe về, đỗ xe sau tòa nhà văn phòng, thời gian vừa vặn chỉ nửa tiếng. Cô vừa xuống xe thì từ trong chiếc xe màu đen dừng ở bên đường, một người đàn ông mặc âu phục đen liền chui ra, giữ cửa, gọi cô. Phó tiên sinh đang chờ cô ở đây. Chiếc xe vừa nhìn đã biết giá trị. Hơn nữa dáng vẻ cơ bắp của người đàn ông kia giống như vệ sĩ, nhìn thế nào cũng không sống với một nhân vật bình thường. Cô dừng sốt chần chừ tiến lên trước. Tấm kính thủy tinh chậm rãi hạ xuống, để lộ ra một gương mặt anh tuấn. Phó Tận Hành nhìn cô nói. Cô giáo Hà, cô thật đúng giờ đấy. Hạ Nghiên đề phòng quan sát anh ta, nhìn kỹ lại thì hình thức của anh ta cũng không hoàn toàn giống tên tội phạm kia. Khuôn mặt anh ta tinh tế hơn, ngũ quan đơn thuần, ánh mắt bình thản, khóe mắt đuôi mày lạnh nhạt, chứng tỏ xuất thân tốt, không mang theo một chút âm tàm nghiêm nghị nào cả. Xin lỗi đã gọi cô về. Sau ngày mai tôi phải xuất ngoại, không thể về ngay, nên muốn hôm nay làm cho xong thủ tục của Vu Gia. Phó Tận Hành vừa ra hiệu cho trợ lý, vừa đưa giấy tế tờ cho Hà Nghiên. Mời cô nhìn qua xem còn thiếu gì không. Cô kiểm tra giấy tờ bên trong rồi nói. Anh đi với tôi, đến xin chữ ký của lãnh đạo, sau đó mới có thể chuyển cho phòng giáo vụ. Phó Tận Hành gật đầu, tài trợ lý vội vàng bước ra giữ cửa xe giúp anh. Hà Nghiên để ý, hôm nay anh ta ăn mặc rất chỉnh chu, âu phục nghiêm chỉnh, khí chất cao quý, rất giống người từng xuất hiện trên trang bìa tập tạp chí tài chính và kinh tế lớn. Thấy cô quan sát, anh ta ơ thờ giải thích. Vừa mới tham gia xong một cuộc họp. Anh ta theo cô vào văn phòng viện, vừa sóng bước vừa tùy ý nói chuyện phiếm. Cô giáo Hà trông rất trẻ, vừa tốt nghiệp đại học có phải hay không? Thật ra cô đã 27 tuổi, học sớm, tốt nghiệp nghiên cứu sinh 4 năm rồi. Nhưng cô không có hứng nói chuyện với anh ta, vì vậy lịch sự cong khóe môi để lộ ra một nụ cười không hề nhạt nhẽo hơn trả lời. Không phải. Cô đi rất nhanh, thậm chí nhanh hơn cả thân chân dài của anh ta. Lúc đến lầu thì gần như lập biến thành chạy. Khi tới khúc cua ở cầu thang, cô mới phát hiện anh ta không theo kịp. Cô đành ngạc nhiên quay lại tìm. Anh ta vẫn đứng dưới bậc thang, ngước nhìn cô lạnh nhạt. Cô Hà, tôi cũng không cần vội đến như vậy đâu. Hà Nghiên có một chút lúng túng, cảm thấy thái độ của mình hơi quá. Nhưng quả thực cô rất sợ anh ta, sợ biết rằng người đàn ông này không có liên quan gì đến tên tội phạm kia. Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh ta, nhìn thấy anh ta, cô liền không kiềm chế được nỗi sợ hãi. Cô có thể nói chuyện bình thường với anh ta, bình tĩnh không hét lên hoặc là bỏ chạy đã là nỗ lực lắm rồi. Cô đứng im lặng ở lối rẽ chờ anh ta. Anh ta thong dong đi tới, lúc đi ngang qua cô, đột nhiên nói. Tôi thật sự rất ngạc nhiên, vì sao cô lại sợ tôi như vậy? Anh hiểu lầm rồi. Cô cúi đầu không nhìn anh ta, ngừng một chút rồi lại giải thích tiếp. Tôi còn có việc gấp phải làm, nên có một chút sốt ruột. À, thì ra là vậy. Anh ta khẽ gật đầu. Xin lỗi cô giáo Hà, vì đã gọi cô về khiến cho cô nhỡ việc. Cô mỉm cười miễn cưỡng đáp. Không sao, đó là việc tôi phải làm mà. Mọi chuyện khá thuận lợi. Vừa hay lãnh đạo viện ở nhà, Phó Tận Hành chuẩn bị giấy tờ đầy đủ. Lãnh đạo viện chỉ việc vùng bút ký tên. Hà Nghiên dẫn Phó Tận Hành rời văn phòng lãnh đạo. Giờ đưa tới phòng giáo vụ, chờ bọn họ đối chiếu là xong. Lúc hai người ra khỏi tòa nhà, xe của Phó Tận Hành đã đợi bên đường. Anh ta quay đầu nhìn cô, hỏi lịch sự. Phòng giáo vụ cách đây có xa không? Hay là ngồi xe cho nhanh? Phòng giáo vụ cách viện hơi xa, nhưng cô không muốn sóng vai đi cùng anh ta, càng không muốn ngồi trong xe cùng anh ta. Cô mấp máy khóe môi nghĩ ra một cách không tệ. Anh cứ lên xe, rồi đi thẳng con đường này. Qua hai ngã tư, rẽ trái chính là tòa nhà giáo vụ của trường, rất dễ thấy. Anh chờ tôi ở cửa, tôi sẽ lái xe của mình tới. Tiện thể ra ngoài còn có một chút việc, như vậy cũng tiết kiệm thời gian hơn. Phó Thận Hành không phản đối, Hạ Nghiên ra phía sau tòa nhà lấy xe. Lúc đến phòng giáo vụ, đã thấy Phó Thận Hành đứng ở bên ngoài chờ. Dáng vẻ thu hút không ít ánh mắt tò mò của sinh viên. Cô vội vàng đi tới rồi nhẹ giọng mời. Đi thôi, Phó tiên sinh. Có cô hướng dẫn, mọi chuyện cũng dễ dàng. Ánh mắt của cô gái trẻ ở phòng giáo vụ như dính hết lên người của Phó Thận Hành. Từ lúc đang giải quyết thủ tục, cô nàng liền kéo Hạ Nghiên sang một bên rồi lén lút hỏi thăm. Anh chàng này là ai vậy? Trông đẹp trai quá đi. Phó Thận Hành nhìn như phát hiện, liếc về phía các cô, khóe môi khẽ cong lên. Nụ cười rụng trứng ấy khiến cô gái hận không thể nhào tới mà quỳ xuống lè lưỡi liếm, siết chặt tay Hạ Nghiên không chịu buông. Nhanh nhanh, có số điện thoại liên lạc không? Cho em số của anh ta đi. Hạ Nghiên giờ khóc giờ cười, nhận cuộc gọi của Phó Thận Hành, xem như là có số của anh ta. Nhưng chưa có sự cho phép của anh ta thì không thể cứ như thế mà cho người lạ. Làm như vậy dường như không được phù hợp cho lắm. Đồng nghiệp lại lắc tay cô, cất giọng năn nỉ. Hạ đại mỹ nhân, em xin chị đấy, chị có chồng rồi. Nhất định phải trao cơ hội này cho một đứa FA cho em chứ. Đây là anh họ của sinh viên lớp chị cũng không rõ nữa. Hay là em cứ tự hỏi thăm đi. Nói xong cô chợt nảy ra ý tưởng hiến kế cho đồng nghiệp. Hay là em lợi dụng công việc, đề nghị anh ta để lại phương thức liên lạc. Đợi xin được rồi thì em gọi thẳng cho anh ta. Chuyện còn lại không cần chị phải dạy đấy chứ. Theo quy định thì việc duyệt đơn trước, sau đó tới lượt phụ đạo viên liên lạc với sinh viên. Đồng nghiệp nhăn nhó hỏi cô, liệu có thích hợp không chị? Cô mỉm cười huyết vai đồng nghiệp. Việc này có gì mà thích hợp hay là không thích hợp đây? Em cứ coi như làm việc giúp chị đi. Phía bên kia, Phó Tận Hành đã hoàn thành xong xuôi các thủ tục có liên quan. Xoay người nhìn về phía Hạ Nghiên, nghiêm túc hỏi đồng nghiệp đứng bên cạnh cô. Còn gì nữa không? Đồng nghiệp lúng búng rồi đáp. À, đề nghị anh để lại số điện thoại liên lạc ạ. Phó Tận Hành cười cười, viết một dãy số di động trên tờ giấy rồi đưa qua. Ra khỏi tòa nhà giáo vụ, Hạ Nghiên vội vã cáo từ Phó Thận Hành, không bắt tay chào tạm biệt, thậm chí không thèm quan tâm xem phản ứng của anh ta là như thế nào, mà đã vội vàng xoay người đi về phía chiếc xe đang đỗ ven đường. Lúc mở khóa, cô mới phát hiện bánh trái bị dịt, không biết là đã bị nổ lốp từ bao giờ. Bánh xe xẹp lép, xem ra không thay lốp dự phòng thì chẳng còn cách nào khác cả. Rõ ràng lúc lái xe tới không có vấn đề gì, tại sao lại bị dịt nhanh như vậy? Cô bực tức giơ chân đá một cước vô bánh xe. Xe của Phó Vận Hành từ đằng sau lướt tới dừng sau lưng cô. Anh ta thò đầu qua cửa sổ cất tiếng hỏi. Sao vậy, cô giáo Hà? Cô thoáng một chút ngạc nhiên xoay người giấu giếm. À, không có gì đâu. Anh ta nghiêng đầu liếc nhìn chiếc lốp xe dẹp lép, sau đó quay sang nhìn cô. Cô giáo Hà, cô có cần đi đâu không? Để tôi bảo tài xế đưa cô đi. À, không cần đâu. Hà Nghiên lập tức từ chối. Thầy Phó Thận Hành nhíu mày. Cô cảm thấy mình đã cự tuyệt quá mức cứng nhắc. Vì vậy, Hà Nghiên đành giải thích. Trong lớp tôi còn một chút việc cần giải quyết. Ai cứ đi đi, lát nữa tôi sẽ đến. Rõ ràng là cô đang nói dối. Vừa rồi trong văn phòng viện còn có chuyện gấp phải ra ngoài. Nhưng anh ta không vạch trần, chỉ cười nhạt lịch sự chào. Thôi được rồi, hẹn gặp lại cô giáo Hà. Anh ta ra hiệu cho tài xế. Chiếc xe liền nhanh chóng biến mất trong sân trường. Hạ Nghiên vẫn đứng bên ngoài đường, cho đến khi không nhìn thấy chiếc xe của anh ta nữa, mới xắn tay áo lên tự thay lốp. Ngành kỹ thuật của viện không thiếu nam sinh viên nhiệt tình. Chẳng mấy chốc, có một vài sinh viên đi qua, lại gần hỗ trợ. Cô cũng không khách khí, hướng dẫn hai nam sinh đó giúp cô thay lốp xe. Cô không quay lại trường cũ, cũng không lái xe về nhà, mà lái xe đến cục cảnh sát thành phố Nam Chiêu. Cảnh sát Trần hơi bất ngờ khi nhận được điện thoại của Hà Nghiên, nhưng ông không từ chối lời mời mà đến quà phê gần cục để gặp cô. Có chuyện gì không? Tại sao lại muốn gặp tôi? Ông hỏi. Hà Nghiên không biết nói với ông như thế nào. Thật ra đối với ông, cô không tính là quá quen biết, thậm chí hôm nay tìm tới ông cũng là một quyết định nhất thời xúc động. Ông còn nhớ tôi không? Cô hỏi. Cảnh sát Trần cười rồi đáp. Nhớ chứ. Đương nhiên ông còn nhớ rồi. 4 năm trước ông đã phụ trách vụ án mà cô chính là người bị hại. Trong vụ án đó, đối mặt với 3 kẻ bắt cóc cực kỳ hung tàn. Sau khi bị xâm hại, cô đã dùng dao gọt trái cây đâm chết 1 tên. Cán xe làm gãy 2 chân của 1 tên khác. Điều đầu tiên sau khi trốn thoát là gọi điện về cho bạn trai, bảo anh báo cảnh sát. Có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp vừa thông minh lại càng không ít. Nhưng một phụ nữ xinh đẹp sắc sảo tại thời điểm mấu chốt có thể tỉnh táo và lý trí, ra tay một cách tàn nhẫn, quyết đoán thì lại vô cùng hiếm thấy. Cho dù đã mấy năm không gặp, ông vẫn còn nhớ rất rõ về cô. Hà Nghiên vẫn đang suy tư, xem thuật lại sự việc ra sao. Chuyện này thật sự khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu không chính xác, sẽ khiến mọi người hiểu lầm về đầu óc của cô có vấn đề. Cô nhìn vào mắt cảnh sát Trần rồi nói. Bản án 4 năm trước, chính ông là người đã bắt được tên tội phạm cuối cùng. Ông có chắc chắn Hàn đã bị thi hành án tử không? Cảnh sát Trần sừng sốt. Thẩm Tri Tiết, là Thẩm Tri Tiết. Cô trực tiếp nói thẳng cái tên đáng sợ ấy, tốc độ lời nói vô thức cấp cấp hơn. Gần đây tôi đã trông thấy một người rất giống hắn, từ giọng nói đến vẻ bề ngoài đều rất giống. Không, không phải là không giống, mà quả thực đó là một người. Vẻ lo lắng của cô mang tới cho người đàn ông trung niên trước mặt sự cảm thông, ánh mắt ông lộ vẻ thương cảm. Hà Nghiên này, tôi nhớ không nhầm gọi là Hà Nghiên có đúng hay không? Cô bình tĩnh một chút. Tôi có thể nói một cách chắc chắn với cô rằng Thẩm Tri Tiết đã chết. 2 năm trước, hắn ta đã bị thi hành án tử. Hà Nghiên mấp máy môi, hỏi lại. Ông có chắc chắn không? Tôi chắc chắn. Cảnh sát Trịnh trận trọng gật đầu. Tôi vô cùng ấn tượng với hắn. Không chỉ vì những tội ác mà hắn đã làm trước đây, mà còn vì nghe nói trước khi tử hình, hắn đã làm một việc khiến người khác khá kinh ngạc. Chuyện gì? Cô sốt ruột hỏi. Hắn đã chủ động hiến giác mạc. Hà Nghiên cũng vô cùng bất ngờ. Một tên tội phạm gian ác bỗng nổi tinh thần cao thượng trước khi chết. Điều này quả là đáng ngạc nhiên. Cô trầm mặc một lúc sau tiếp tục. Thế nhưng người kia thật sự là rất giống hắn. Trên thế giới này có rất nhiều người giống nhau, giống đến nỗi trông như anh em sinh đôi, nhưng thực tế lại không có một chút quan hệ nào. Có lẽ ở đâu đó cũng có một cô gái giống Khô Y Đúc thì sao? Cảnh sát Trần đáp. Thế nhưng hắn đối với tôi thì... Cô muốn tìm một từ ngữ phù hợp để diễn tả ý mình. Anh ta tiếp cận tôi, hỏi số điện thoại của tôi, chủ động đến gần tôi, sau còn muốn tôi ngồi cùng xe với anh ta. Xin ông đừng nghĩ tôi tự mình đa tình, tôi có thể cảm nhận được mà. Cảnh sát Trần không kìm được hỏi. Cô Hà, cô xinh đẹp như vậy, chưa từng nói chuyện với người nào khác giới trên phố sao? Ý tứ trong lời nói của ông ta rất rõ ràng, coi như thật sự có người đàn ông như thế đi. Và người đàn ông kia đúng là có ý đồ tiếp cận cô, nhưng đó chỉ là một cuộc bắt chuyện rất bình thường giữa những người khác giới mà thôi. Hà Nghiên không thể bác bỏ, vẻ ngoài của cô đúng là rất xinh xắn. Từ tiểu học đã có mấy cậu nhóc theo đuổi, vẻ xinh đẹp thu hút người khác ấy vẫn duy trì đến tận bây giờ. Cho dù sau khi kết hôn, hai tay vẫn luôn đeo nhẫn cưới, nhưng cũng không ngăn cản được sự nhiệt tình của giới mày sau. Cảnh sát Trần nhau mắt cười, nhìn vẻ mặt trầm lặng của cô, rồi lên tiếng động viên. Đừng nghĩ lung tung nữa, quên hết chuyện quá khứ đi. Chuyện từng xảy ra mang đến cho cô biết bao nhiêu nỗi sợ hãi, sầu lo và tổn thương không có cách nào quên được. Hà Nghiên không khỏi nghi ngờ chính mình. Cô mím môi cân nhắc giây lát, cuối cùng đưa ra lời đề nghị với cảnh sát Trần. Ông có thể giúp tôi một việc không? Cảnh sát Trần không trả lời ngay mà hỏi. Việc gì thế? Cô lấy giấy bút trong túi ra, viết danh tính nam sinh và địa chỉ của Phó Thận Hành, đưa cho cảnh sát Trần thỉnh cầu. Đây là thông tin của người ta. Ông có thể xác minh giúp tôi xem những thứ này có phải là thật không? Cảnh sát Trần lướt nhìn qua tờ giấy, nét mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cô biết rõ ràng thế này cơ ư? Anh ta đã cho tôi xem chứng minh nhân dân. Lúc ấy chỉ nhìn qua nhưng vẫn còn nhớ số. Cô trả lời. Cảnh sát Trần bật cười. Chỉ nhìn thoáng qua mà nhớ kỹ như vậy. Trí nhớ cô thật tốt đấy. Trí nhớ của cô đúng là rất tốt. Bằng không sẽ không nhớ như in chuyện đêm đó. Mặt mũi của hắn, giọng nói của hắn, rồi cả ánh mắt của hắn nhìn cô. Hết lần này tới lần khác tái hiện trong cơn ác mộng của cô, nhắc nhở bản thân cô đừng nghĩ tới những thứ ấy nữa, mà tỏ vẻ tội nghiệp nhìn cảnh sát Trần. Có được không ạ? Ông giúp tôi nhé. Một cô gái xinh đẹp thỉnh cầu thì khó có được người đàn ông nào dám từ chối. Cảnh sát Trần mỉm cười, kẹp tờ giấy vào trong cuốn sổ nhỏ rồi nói. Được, có cơ hội tôi sẽ kiểm tra giúp cô. Ông là người nhiệt tình, chưa quá vài ngày đã gọi điện cho Hà Nghiêm. Cô Hà, tôi đã giúp cô điều tra. Phó Thận Hành đúng là một người khác. Thông tin nhận dạng đúng là thật. Nói thế nào nhỉ? Ông thoáng dừng lại rồi cười cười. Chẳng trách cô lại hoảng sợ như vậy. Đến tôi khi nhìn ảnh chụp còn giật mình nữa là. Nhưng sau ảnh chụp với tên tội phạm kia thì có thể nhìn ra được vài điểm khác nhau. Là hai người. Lúc này Hà Nghiên như trút được gánh nặng, gửi lời cảm ơn tới cảnh sát Trần. Thật sự là vô cùng cảm ơn ông. Cảnh sát Trần lại hỏi cô. Người kia còn liên lạc với cô không? Không có. Cô trả lời. Có lẽ chỉ là một chàng trai muốn theo đuổi một cô gái xinh đẹp thôi. Chắc anh ta không thể ngờ mình phong độ là thế lại bị một cô gái đề phòng như kẻ trộm đâu. Cảnh sát Trần nói đùa, động viên cô một lần nữa. Hà Nghiên à, cô hãy quên chuyện kia đi và cố sống cho tốt nhé. Cô thật sự cảm kích viên cảnh sát, không ngớt nói lời cảm ơn. Sau gặp rắc rối thì có thể đến tìm tôi, đừng có khách sáo. Còn nếu thằng nhóc kia còn tiếp tục làm phiền cô thì cứ bảo tôi sẽ giúp cho. Cảnh sát Trần cười rồi nói thêm. Công bằng mà nói, hai lần trước không tính là làm phiền. Sau khi xác định Phó Tận Hành và Thẩm Tri Thiết không phải là một, Hà Nghiên nhìn nhận vấn đề một cách khách quan hơn. Nguyên nhân rõ ràng là ở cô nên mới nghi thuần nghi quỷ như vậy. Phó Tận Hành không hề liên lạc với cô. Có một lần cô gặp một nữ đồng nghiệp ở phòng giáo vụ, cô ấy kể cho Hà Nghiên nghe chuyện Phó Tận Hành. Cô đã gọi cho anh ta nhận điện nhưng mà không đến. Đến trường lấy phiếu xác nhận là một người đàn ông khác, cao lớn, to khỏe, vẻ mặt dữ tợn. Cô ấy vừa nói như vậy, Hà Nghiên đã đoán được đó chính là người đàn ông lái xe cho Phó Thận Hành, hình như là vệ sĩ của anh ta. Hà Nghiên an ủi đồng nghiệp, nhưng trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Cuộc sống của cô thoáng cái đã khôi phục được vẻ tĩnh lặng. Phó Thận Hành sau khi đột nhiên xuất hiện khiến cho cô sợ hãi, đã biến mất không thấy tăm hơi. Cô đăng ký học tiến sĩ ở trường cũ. Thầy hướng dẫn hóa ra là thầy dạy nghiên cứu trước kia của cô. Ông giáo già cả đời dạy học, nghiên cứu nghiêm túc. Tuy rất mến cô học trò này, nhưng vẫn tỏ thái độ muốn cô thi đỗ bằng chính thực lực, không mở bất cứ một cánh cửa nào sau giúp cô. Hà Nghiên gợi ý con khóc mếu cho thầy giáo, tỏ rõ tâm trạng đáng thương của mình. Trái lại, ba mẹ cô không ủng hộ việc cô học tiến sĩ. Gia đình tuy không giàu, nhưng không đến nỗi thiếu tiền. Chỉ cần cô sống thành thơi, không cần tự mình cực khổ là được. May mà có Lương Viễn Trạch ủng hộ, làm chân chạy tìm kiếm thông tin. Hạ Nghiên chỉ hận anh và cô không cùng chuyên môn, khắc nghề như cách một núi không thể phụ đạo giúp cô. Trong khi cô vất vả học hành, thì người thân lại liên tục gặp vận may. Ông bà Hà trúng được một chuyến du lịch lớn, thế là hai vợ chồng dắt tay nhau đi ngắm cảnh non sông. Ngày sau đó, Lương Viễn Trạch cũng nhận được cơ hội quý đào tạo ở nước ngoài. Hạ Nghiên vừa hâm mộ vừa đố kỵ. Lúc thu xếp hành lý cho Lương Viễn Trạch, cô tủi thân vứt hành lý của anh xuống đất rồi oán thán. Mặc kệ đấy, em sắp làm quá phụ rồi, còn giả bộ làm vợ hiền gì chứ? Lương Viễn Trạch bật cười, nhào tới đè cô xuống giường. Nếu em không thích, anh sẽ không đi nữa. Ba mẹ không có ở nhà, để em lại một mình anh cũng cảm thấy lo. Nói thì nói như vậy thôi, dù sao cô cũng không phải là trẻ con, cần có người giám hộ chăm sóc bên cạnh. Hơn nữa đây là cơ hội hiếm, rất có lợi cho sự phát triển sau này. Tay cô níu cổ áo của anh, nửa thật nửa đùa nói. Yên tâm, thời khắc quan trọng, người làm vợ như em tuyệt đối sẽ không ngáng chân anh đâu. Phụ quân cứ yên tâm nghiên cứu, thần thiếp cũng sẽ quay về trường vui đầu học hành. Sau này vợ chồng mình sẽ là đôi chim liền cánh bay cao. Lương Viễn Trạch bị cô chọc cười, ha ha, cúi đầu xuống liên tục hôn. Cơn phấn kích nổi lên, tay anh vừa lột quần áo cô, miệng vừa trêu đùa. Vậy thì để chồng em gieo giống trước đã, sao nắm biết đâu lại được vụ mùa bội thu sao? Hai người lăn lộn trên giường, phần lớn là anh áp chế cô, thỉnh thoảng cô lại chiếm thế thượng phong, đè anh dưới thân, kiêu ngạo hỏi anh. Đã phục chưa? Anh đã phục chưa hả? sao có thể không phục đây? Anh thở hổn hển, ánh mắt ôn nhu như nước, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nghiên Nghiên à, anh yêu em. Cô cũng cúi người hôn lên môi anh rồi đáp lời. Viễn Trạch à, em cũng yêu anh. Cô yêu anh, rất rất yêu anh. Tiễn Lương Viễn Trạch đi xong, cô thật sự quay về trường chăm chỉ ôn bài, hàng ngày cùng các sinh viên khác làm trong tổ thư viện. Thường xuyên có người nhầm tưởng cô là sinh viên, chưa đến 2 ngày đã có nam sinh viên chủ động giúp cô chiếm chỗ. Cô đã gọi điện cho Lương Viễn Trạch kể chuyện đó một cách đắc ý. Ái già, Viễn Trạch anh năm nay mới kiếm được một người như em nhé. Em vẻ mặt non nớt như vậy, đợi đến khi anh 50 tuổi, em mới như 30. Đến lúc đó nhất định sẽ người cho rằng anh là một nhân sĩ thành công, bằng sao có thể cua được một cô vợ trẻ trung như em đây chứ. Lương Viễn Trạch cười phụ họa, dặn dò cô chăm sóc tốt cho bản thân. Nếu cảm thấy quá vất vả thì xin nghỉ đi. Năm nay không đỗ thì năm sau thi tiếp. Anh cũng đâu phải là không nuôi nổi em đâu. Phì vui cái miệng đi. Ai bảo năm nay là em không thi đậu chứ. Anh xem thường chỉ số thông minh của em có đúng hay không. Nên nhớ ngày xưa em nổi tiếng là cô gái thiên tài đấy nhé. Cô sao một tràng rồi lại sợ anh lo lắng. Thật ra trong trường cũng không có nhiều chuyện. Sinh viên thời nay rất ngoan, hiếm khi gây rắc rối cho em lắm. Người ta thường bảo khoe khoang vạ miệng, lời có nói ngày ngày hôm sau liền có sinh viên gây chuyện. Gặp chuyện không may là một nam sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thành tích rất tốt lại biết điều. Để giảm bớt gánh nặng cho gia đình, vừa học vừa làm thêm. Không ngờ cậu ta đột nhiên bị người ta bắt giam vì tội ăn trộm. Hà Nghiên nhận điện thoại mà không dám tin, vội vàng chạy đến chỗ bảo vệ của công ty kia. Cậu nam sinh ngồi ngộp gọc trong xó, vừa thấy cô tới thì vằn vách, lập tức đỏ lửng. Cô giáo Hà, em không phải là trộm điện thoại, cũng không biết vì sao nó lại nằm trong túi em. Cô khẽ gật đầu rồi vẫy về cậu. Em đừng lo, cô sẽ tìm họ để nắm trước tình hình. Chuyện nghe rất đơn giản. Cậu nam sinh viên kia làm chân giao hàng bán thời gian cho một nhà hàng gần đó. Hôm nay lúc đưa đồ ăn trưa, thời dịp khách đông để ý đã lén trộm điện thoại đời mới của người ta nhét vào trong túi. Người và vật chứng đều bị người ta bắt được. Hà Nghiên nghe xong thì phát hiện được điểm sơ hở. Bên kia vừa mất điện thoại, bên này các người liền hỏa nhãn kim tinh bắt sinh viên của tôi. Có vẻ vừa khéo quá nhỉ. Đối phương lên tiếng giải thích. Chủ nhân chiếc điện thoại sau khi phát hiện mất đồ đã gọi ngay vào máy của mình. Lúc ấy nam sinh kia chưa rời khỏi tòa nhà, luống cuống làm rơi điện thoại ra khỏi túi. Chúng tôi thấy cậu ta khả nghi nên mới giữ lại. Hà Nghiên nghe xong thì cười nói. Có lẽ là thằng bé đã đắc tội với ai đó, hay là trò đùa giữa những dân nhân với nhau, không liên quan tới cậu ta. Anh không biết chứ, ở trường thằng bé luôn có phẩm hạnh rất tốt. Cô giáo Hà, tình huống trước mắt là như vậy, có thể xem video. Chúng tôi cũng không muốn bắt oan, nên định báo án, mời cảnh sát đến xử lý chuyện này. Anh ta cho Hà Nghiên xem rõ video. Rõ ràng cậu nam sinh kia bước ra khỏi văn phòng với vẻ mặt lúng túng, sau đó vội vã bỏ đi. Ở hành lang, camera cũng đã thu được hình ảnh cậu ta luống cuống, lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra. Bất luận có bị oan hay không, thì mọi chứng cứ hiển nhiên đều bất lợi đối với cậu ta. Hà Nghiên đành tỏ thái độ nhã nhặn, mỉm cười với người phụ trách. Anh đừng vội, chúng ta thương lượng một chút đi. Cậu ấy là sinh viên, nhất thời hồ đồ phạm sai lầm, cho nên cậu ấy nên có một cơ hội để sửa chữa. Chúng ta giải quyết việc này ở đây thôi, đừng báo cảnh sát, làm phiền thêm có được hay không? Nhân viên phạm tội, bảo vệ phải chịu mọi trách nhiệm. Đối phương đáp. Hà Nghiên cười căng hết cả da mặt đáp. Chẳng phải là đã tìm thấy chiếc di động đó rồi hay sao? Bộ phận an ninh các anh đã làm việc rất có trách nhiệm. Thật đấy, tôi chưa từng thấy ai có trách nhiệm như các anh cả. Anh không biết đâu, bảo vệ ở trường chúng tôi, đừng nói là một chiếc di động bé tí, đến một cái bàn làm việc của hiệu trưởng bị nghênh ngang khiêng ra ngoài, họ cũng chẳng biết đường mà ngăn lại ấy. Người phụ trách bị Hà Nghiên chọc thì bật cười, thấy đã có cửa nên cô vội vã lựa lời. Anh xem thế này có được không nhé? Tôi dẫn sinh viên của tôi đến xin lỗi chủ nhân chiếc điện thoại, đề nghị họ tha thứ, sau đó đưa cậu ta về phê bình nghiêm túc có được hay không? Người phụ trách cũng không muốn làm lớn chuyện, do dự một lát, bảo cô dẫn sinh viên đi theo anh ta tìm đến người mất của. Thang máy đi lên, thang tới tầng cao nhất thì dừng lại. Cô tò mò nhìn người phụ trách an ninh. Điện thoại không phải là của giám đốc các anh đấy chứ? Không phải, là của thư ký tổng giám đốc. Đối phương cất tiếng trả lời. Hà Nghiên thầm có một chút thất vọng. Thẳng thắn mà nói, cô hy vọng đó là chiếc điện thoại của tổng giám. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net